Long Linh, chương 47, 47, thủ hộ khế ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ về sau, độc giác thú dường như đang ngủ, gối lên Khả Ni Lị Nhã trong lòng bên trong. Khả Ni Lị Nhã chỉ cảm thấy thân thể tê tê, có thể lại không dám lộn xộn, sợ đánh thức này chỉ độc giác thú. Duy Ân có một ít không chịu ngồi yên, muốn tìm chút gì đó chuyện làm, chính là lại không thể tại vườn bên trong cùng Lạc tỷ thí một chút. Một người ở nơi này không ngừng ai âm thanh thở dài. Những người khác cũng cảm thấy thẳng nhàm chán. Tạp Lạc Nhi nói, băng chỉ tà, ngươi thật giống như đối độc giác thú rất hiểu rõ. Vậy nói một ít về độc giác thú sự đi. Chúng ta đều đối loại này thưa thất ma thú không rõ lắm. Y Lâm Na cũng nói, ân, ta tải, ma thú sách tranh, bên trong thấy được độc giác thú giống như cùng đây chỉ có điểm không quá một dạng. Hơn nữa, ma thú sách tranh, chẳng qua là, ma thú đại bách khoa, đơn giản hóa bản, không có rất kỹ càng tư liệu, chẳng qua là giới thiệu sơ lược mà thôi. Bằng chỉ ta nói, học viện thư viện bên trong có. Các người có thể bên trên nơi đó đi nhìn. Có sao, ta như thế nào không tìm được. Tạp Lạc Nhi thúc giục. Người đừng thừa nước đục thả câu. Dù sao chúng ta nhàn ở chỗ này cũng không xử. Bằng chỉ ta gặp Lạc Chính ở chỗ này tưởng. Nghĩ, sự kiện kia, nhân tiện nói. Tốt a Lạc, ngươi là nơi này học viên cũ. Nên biết đi, bọn họ nói lời. Lạc cũng nghe được. Lắc đầu, ta không phải thường đi thư viện, không phải rất rõ ràng, ta đây nói đến đi, bằng chỉ ta nghĩ một chút, nói, Y Lâm Na mới vừa nói tại sách tranh bên trên thấy được độc giác thú không giống với, Y Lâm Na gật đầu nói, ân, ta tại sách tranh bên trên thấy được giác, sừng, giống như không dài như vậy, thân hình cũng không có này chỉ đẹp mắt như vậy. Như vậy thon dài, cảm giác giống như tráng kiện một ít. Bằng chỉ tà nói, đây là khẳng định, độc giác thú cũng có rất nhiều chủng. Có rất nhiều chủng sao? Y Lâm Na cả kinh nói, ta còn tưởng rằng độc giác thú liền là độc giác thú. Còn có rất nhiều chủng. Duy Ân cũng khởi, dậy, tinh thần, tò mò chờ mong bằng chỉ tà nói tiếp. Bằng chỉ tà nói, tựa như người hoặc động vật một dạng. Nói thí dụ như ngựa hoặc là con chó. Không đều có rất nhiều chủng loại sao? Y Lâm Na ngẫm lại. Nói, cũng là Nga. Con chó có khách quý. Mục dương, chó săn còn có thiệt nhiều. Độc giác thú cũng chia thành mấy cái này chủng loại. Không kém bao nhiêu đâu. Bằng chỉ tà nói, mượn giác, sừng. Nói đến, có màu bạc. Màu trắng, màu hồng, màu vàng còn có màu đen thậm chí nhiều hơn. Bộ lông còn có hình thể cũng là giống nhau. Chẳng qua bởi vì tương đối thưa thớt. Gặp qua cũng không nhiều. Cho nên cũng không có rất kỹ càng phân loại. Đều gọi chung vì độc giác thú. Chẳng qua cũng có cực cá biệt tương đối xông ra có ngoài ra danh xưng. Nói thí dụ như ánh trăng độc giác thú. Ác mộng độc giác thú. Cũng bởi vì màu lông hình tượng tương đối không giống, mà lấy những tên này, thường thấy nhất đúng là màu trắng, nhưng cũng không phải thuần trắng, mà là vằn hoặc là, đều khác biệt địa phương màu lông không giống với. Mọi người từng người tại đầu óc bên trong hiện ra các loại bất đồng độc giác thú hình tượng. Lạc hỏi, có phải là màu lông càng thuần càng lợi hại a? Bằng chỉ ta gặp Lạc cuối cùng cũng nói chuyện. Cười nhẹ một tiếng nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, tất lại tiếp xúc qua độc giác thú người không phải rất nhiều. Ta cũng vậy, theo sách vở bên trong, tửu quán công hội bên trong, người khác tại miệng hiểu rõ đến, chẳng qua dựa theo thẩm mỹ tiêu chuẩn cùng hy hữu độ đến xem. Càng thuần càng thưa thớt, càng nhận đến mọi người ưa thích. Đúng vậy, đúng vậy. Ngồi ở băng chỉ tà đối diện Y Lâm Na xoay người thấy được Khả Ni Lị Nhã kia chỉ màu bạc trôi nổi lam độc giác thú nói. Này chỉ ta liền phi thường ưa thích. So sách tranh bên trên còn tốt hơn nhìn. Băng chỉ tà đầu óc bên trong hiện lên một cái hình ảnh. Ánh trăng dưới, một cái nữ nhân đảo, ngã, tựa tại màu đen ánh trăng độc giác thú trên người. Tại sa mạc bên trong bước chậm tình cảnh. Thật hâm mộ a, ta cũng tốt muốn một chỉ độc giác thú đây. Tạp Lạc Nhi nằm ở bãi cỏ bên trên thở dài một tiếng. Duy Ân cười nói, không có khả năng ngươi cũng không phải cái nữ. Độc giác thú là sẽ không thích ngươi. Tạp Lạc Nhi sững sờ, từ dưới đất ngồi dậy đến. Là Nga, Băng Chỉ Tà nhìn Tạp Lạc Nhi liếc mắt, cười nói, cũng không nhất định, nghe nói cũng có nam nhân đạt được qua độc giác thú tâm. Chẳng qua phải là tâm địa phi thường thuần khiết nam nhân. Đương nhiên đây chỉ là nghe đồn. Có phải thật vậy hay không ta cũng không biết. Hơn nữa cái gì? Y Lâm Na hỏi. Băng Chỉ Tà nói. Hơn nữa đừng xem độc giác thú thánh khiết mỹ lệ. Kỳ thật nó tính tình thập phần bạo khô. Nếu chọc giận tới nó. Hoặc là nhã nó mất hứng. Sẽ phi thường nguy hiểm. Tượng lần này bắt nó dùng lồng sắt trở tới đây. Trong tình hình chung nó hội. Sẽ không chút do dự rời xa nhân loại. Rời xa làm cho hắn chán ghét địa phương. Chẳng qua nó không đào tẩu. Này cũng nói nó phi thường ưa thích khả ni lị nhã. À cũng là đây. Tất cả mọi người nhìn về phía an ủi mo độc giác thú khả ni lị nhã. Trong lòng mỗi cái đều có cảm thán. Tới nên ăn cơm chưa thời điểm. Khả ni lị nhã cũng đang muốn tạm thời ly khai độc giác thú. Lại bị Băng Chỉ Tà ngăn lại. Băng Chỉ Tà nói. Ngươi ăn cái gì thời điểm tốt nhất cũng cùng nó cùng một chỗ. Hơn nữa tốt nhất không muốn ăn loại thịt cùng ăn chín. Nhiều ăn trái cây. Nói như vậy nó sẽ càng thêm thân cận ngươi. Khả ni lị nhã nghe Băng Chỉ Tà lời. Bưng một bàn lớn hoa quả cùng độc giác thú cùng một chỗ ăn. Duy Ân vò đầu thở dài. Phải lấy được độc giác thú thật đúng là phiền toái a. Băng Chỉ Tà lại nhớ tới cưỡi màu đen độc giác thú nữ tử. Ăn cơm chưa? Lại qua một buổi chiều. Dựa theo Băng Chỉ Tà nói phương pháp. Độc giác thú đích thực cùng khả ni lị nhã lại thân cận rất nhiều. Cứ nhiên thừa lúc hắn tại vườn bên trong chạy băng băng rất lâu. Mãi cho đến đêm tối. Duy Ân thật sự không chịu được. Hỏi Băng Chỉ Tà rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể đạt được độc giác thú tâm. Đạt được nó có cùng nhận thức. Băng Chỉ Tà nói. Nói đại khái đều có vài ngày. Thậm chí 1-2 tháng. Chẳng qua này chỉ độc giác thú giống như phi thường ưa thích khả ni lị nhã. Đang nói độc giác thú đối khả ni lị nhã hành vi dị thường thân mật. Thỉnh thoảng dùng nó đầu tại khả ni lị nhã cổ gian thân thể bên trên mài tới mài lui. Làm đến khả ni lị nhã ha hả cười không ngừng. À, có thể. Chính nói chuyện Y Lâm Na bị Băng Chỉ Tà che miệng lại. Hơi chút xem qua một điểm. Ma thú sách tranh. Người cũng biết đây là độc giác thú tại hướng nó ưa thích người kỳ thích. Ngay sau đó độc giác thú không ngừng nâng lên chân trước cao giọng hí lên. Giống như rất vui vẻ. Xem là tại thúc giục cái gì. Khả ni lị nhã cũng là cái học thức phong phú người. Tự nhiên hiểu được đây là ý gì. Ngâm niệm lên ma pháp chú ngữ. Từng đạo lỗ ống kính vòng tự thân thể nàng bên trong tản ra. Kết thành một cái kết giới trận pháp đem chúng nó bao bọc tại trong đó. Ánh trăng dưới, quang trận bên trong, khả ni lị nhã nhẹ nhàng cắn nát bản thân ngón tay. Ngưng tụ bên trên bản thân thuần tránh nhất ma lực máu tươi nhỏ tại độc giác thú cây trán bên trên. Máu tươi cũng không để lại ấn ký, mà là rất nhanh biến mất. Ngay sau đó độc giác thú thân thể tản mát ra mông lung quang mang. Hóa thành từng đạo huyễn lệ sợi ánh sáng dũng mãnh nhập vào khả ni lị nhã trong cơ thể. Đây là tiến vào hắn sinh mạng không gian như đã trở thành nàng sinh mệnh thủ hộ. Có thể là bởi vì độc giác thú cam tâm tình nguyện đi. Cái này quá trình cũng không có duy trì liên tục rất thời gian. Đến tận mười mấy phút đồng hồ về sau, hào quang từ từ tiêu tán. Tạp Lạc Nhi, Y Lâm Na bọn họ còn sợ hãi than được nói không ra lời. Liền Duy Ân cũng kinh ngạc thích. Khả Ni Lị Nhã cao hứng chạy đến bên cạnh bọn họ. Thấy được bọn họ ngây ngốc bộ dáng cười ra tiếng. Mới mang bọn họ hồn gọi về đến. Trước hết nói chuyện vẫn là Duy Ân. Hắn túm bắt lấy Khả Ni Lị Nhã đầu vai. Ánh mắt thẳng nhìn chăm chú nàng thân thể. Hưng phấn nói. Độc giác thú đây. Độc giác thú đây. Khả Ni Lị Nhã bị hắn như vậy làm đến thập phần xấu hổ. Trên mặt đỏ bừng đỏ bừng. Y Lâm Na một cái bạo chùy đập tới. Sắc lang. Chết xa một chút. Duy Ân bị hắn đánh còn không kịp phản ứng bản thân làm cái gì sự. Kêu lên, ngươi làm gì thế lại đánh ta? Chấm, Y Lâm Na thở phì phò chỉ vào mũi hắn nói. Ngươi nhớ rõ ngươi là ai sao? Cư nhiên như vậy, nhìn đến Khả Ni Lị Nhã. Ta thấy thế nào ta? Ta không phải là nhìn độc giác. Duy Ân ngơ ngác nhớ tới chuyện vừa rồi đến. Vội vàng đối Khả Ni Lị Nhã nói. Thực xin lỗi tiểu thư. Ta mới vừa rồi là quá kích động. Quá, ta không ý tứ gì khác. Ngươi, tốt lắm, đừng nói nữa. Khả Ni Lị Nhã cũng cô muốn đề cập cái này lúng túng sự. Duy Ân vạn phần ảo não cùng tự trách đứng ở một bên. Tại đây là có triệu hoán thủ hộ kinh nghiệm. Hỏi, ngươi có phải hay không cảm giác được thân thể bên trong có một ít năng lượng lưu động? Khả Ni Lị Nhã gật đầu. Đúng vậy, Y Lâm Na cướp nói. Cái này ta cũng biết. Triệu hoán thủ hộ được vời vào sau. Sinh mệnh cần có năng lượng hoàn toàn do ký chủ đến cung cấp. Mà ở cái kia đặc thù không gian bên trong. Triệu hoán thú tiêu hao năng lượng vô cùng tiểu. Cho nên người bình thường cũng có thể gánh nặng. Cho dù là cự long. Thân thể cường tráng người cũng có thể miễn cưỡng gánh chịu nổi. Duy Ân lại nhịn không được chen lời nói. Ta còn có một cái nghi vấn. Y Lâm Na chừng mắt liếc hắn một cái. Rất không khách khí nói. Nói. Duy Ân rất tức giận hắn đối với mình bản thân loại thái độ này. Nhưng bởi vì vừa rồi đã làm sai chuyện. Đành phải thành thật hỏi. Ta một mực cũng không hiểu. Người chỉ có thể có một cái triệu hoán thủ hộ sao? Đương nhiên. Ngoại trừ học qua không gian triệu hoán ma pháp sư khả năng sáng tạo giả không gian. Ai còn có thể có cái này năng lực? Y Lâm Na nói. Không phải, ta không phải nói cái này ý tứ. Duy Ân nói. Đánh cái giả dụ ta có một cái triệu hoán thủ hộ. Nhưng ta còn ở bên ngoài nuôi một cái. Nuôi một cái sủng vật đi. Nó cùng ta cảm tình rất tốt. Như vậy không được sao? Y Lâm Na một bộ hao tâm tổn trí bộ dáng. Tạp Lạc Nhi cũng lắc đầu thở dài. Ngươi rốt cuộc có hay không xem qua thư? Sách, a, sẽ không đều nhìn chính là tiểu thuyết võ hiệp đi. Triệu hoán thủ hộ là triệu hoán thủ hộ. Ngươi nuôi dưỡng sủng vật là ngươi nuôi dưỡng sủng vật. Chỉ cần ngươi có bản lãnh. Ngươi nuôi dưỡng một đám lòng cũng có thể. Duy Ân nói. Vậy tại sao người khác cũng không mang đây? Nhiều mang một ít lợi hại ra hỏa tại bên người không phải càng tốt sao? Vì cái gì đại đa số người cũng không nuôi dưỡng đây? Y Lâm Na nói, ngươi thật là đần được có thể. Lạc nói, đó là bởi vì có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó cái thứ nhất nguyên nhân liền là không có phương tiện. Giả dụ như ngươi mang theo một cái vài chục mét đại cự thú tại thành bên trong đi lại không được. Sẽ tạo thành rất nhiều phiền toái. Hơn nữa chúng nó không ký kết khế ước. Chưa hẳn có thể rất tốt nhận đến chủ nhân khống chế. Đương nhiên ngươi nuôi dưỡng một ít tiểu nhân. Nghe lời ma thú cũng được. Nhưng mà nếu tương đối chân quý lời. Bị người khác đính lên ngươi thì phiền toái. Hơn nữa, không đặt trước khế ma thú độ trung tâm không đáng tin. Vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm nó phản bội ngươi chạy trốn không nói. Nói không chắc còn có thể phản bội đến cắn ngươi một hơi. Tóm lại có rất nhiều không tiện. Đương nhiên ngươi muốn dẫn cũng có thể. Mà ký kết khế ước ma thú liền không giống với. Tạp Lạc Nhi nói tiếp. Ngươi không thể phản bội nó. Nó cũng không có thể phản bội ngươi. Trừ phi các ngươi giải trừ ước định. Bằng không sẽ có thể cả đời lẫn nhau thủ hộ. Đến tận một bên chết đi. Duy Ân tiếp tục hỏi. Kia vạn nhất phản bội làm sao bây giờ? Ngươi như thế nào phản bội? Y Lâm Na hỏi ngược lại. Duy Ân nói. Nói thí dụ như ta không muốn nó. Vậy giải trừ ước định a? Duy Ân sững sờ. Nghĩ một chút lại nói. Ta đây không giải trừ ước định. Thường xuyên đánh nó đây. Hoặc là ngược đãi nó. Dù sao ta là không nghĩ thủ hộ nó. Lạc nói. Ta biết rõ ngươi ý gì. Chúng ta cùng ma thú ký kết cái này khế ước. Là sinh mệnh giữa đạt thành một loại đặc thù chung nhận thức. Loại này chung nhận thức ước định cũng không phải ngươi nghĩ tượng cái loại này ngươi nghĩ như thế nào đặt trước liền như thế nào đặt trước hợp. Đồng, mà là sinh mệnh, tự nhiên, nguyên tố một loại ước định. Loại này ước định là tương đối ngang hàng. Ngươi nghĩ ký kết hiệp ước không bình đẳng. Sinh mệnh loại này bản chất đồ vật bản thân liền sẽ không đồng ý. Cái này cùng ngươi cùng ma thú tự mình ý thức không quan hệ. Nếu ngươi đánh nó hoặc là ngược đãi nó, đã nói lên ngươi đã vi bối liễu lẫn nhau thủ hộ ước định. Cái này ước định tức bảo mất đi hiệu lực, ma thú nó cũng có thể đối với ngươi tiến hành công kích. Duy Ân lại càng hoảng sợ, đó là nói vẫn là rất nguy hiểm thôi. Nó vẫn là hội, sẽ, phản bội ngươi, Lạc nói. Không, cái này ký hợp đồng mặc dù là do, từ, sinh mệnh cố định đạt thành, nhưng là dùng trí tuệ giả, người, làm chủ phương, cũng liền là nhân loại, bởi vì chỉ có nhân loại mới có thể hướng ma thú đưa ra khế ước. Ma thú chính nó không thể đưa ra cái này khế ước, mà cái này khế ước, ma thú bản thân không thể chủ động giải trừ. Chỉ có nhân loại phản bội cái này ước định mới được. Bởi vì ma thú sinh mệnh là ở nhờ tại ngươi sinh mệnh bên trong. Loại này đặc thù ký chủ quan hệ. Có một loại đặc thù cấu kết. Nếu ma thú chủ động phản bội đem sẽ phải chịu sinh mạng ngăn cấm. Duy Ân nói. Kia đây là một cái hiệp ước không bình đẳng. Xem như thế đi. Lạc nói. Chẳng qua ngươi phản bội nó lời. Nó cũng có thể phản bội ngươi. Lúc này giữa các ngươi sinh mệnh ước định đã giải trừ. Cũng giải trừ loại này ký chủ trạng thái. Nó sinh mệnh cũng không nhận đến ngươi sinh mạng ngăn được. Ta cùng Hy Bá Nhĩ trận chiến ấy ngươi cũng thấy đấy. Kia chỉ thứ Tích Long lại lắm hung hãn. Lại lắm không nghe lời. Cũng không dám thương tổn nó chủ nhân. Cũng là, Duy Ân lại nói. Chính là Hy Bá Nhĩ cũng đánh nó. Nó cũng không nghe Hy Bá Nhĩ lời a. Đây không tính là phản bội sao? Lạc lắc đầu nói. Loại này khế ước là một loại hình thái ý thức bên trên. Không phải hành động hành vi bên trên. Nói thí dụ như ngươi ma thú chọc họa ngươi trách mắng đánh nó. Này không thể nói ngươi phản bội hắn. Lại nói thí dụ như nó không cẩn thận thương tổn đến ngươi. Điều này cũng không có thể nói nó có công kích ngươi hành vi. Bởi vì nó ý thức cùng trong đầu cũng không có nghĩ như vậy. Nga, Duy Ân lúc này mới gật đầu. Cuối cùng cũng hiểu rõ. Y Lâm Na khổ than thở. Thật sự là phục ngươi. Tính, thời điểm không còn sớm. Đi ngủ đi, ngày mai còn muốn. Không đúng, Khả Ni Lị Nhã. Nhanh một chút bà, nắm. Độc giác thú triệu hoán đi ra. Chúng ta còn không nhìn kỹ một chút đây. Đúng vậy, nói lâu như vậy, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Tạp Lạc Nhi cũng là như vậy, cách chương.